Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, Vân Phi Dạ, không hổ là cáo già. Tôn Du nghe đến đó, đáy lòng cũng nháy mắt minh bạch Triệu Viên ngoại dự định. Cái này quanh co lòng vòng nghe ngóng Lục Xanh tình báo muốn cùng đại nhân làm thân thích đâu. Mặc dù nói Triệu tiểu thư đích thật là dáng dấp hoa dung nguyệt mạo, nhưng ở Tôn Du trong mắt, cũng chính là một kiện xinh đẹp búp bê, còn không có một cái rơm dạ tâm gối đầu tới thực dụng. Minh bạch Triệu Viên ngoại dụng ý, Tôn Du trong lòng cũng cảnh giác, thân là thuộc hạ, hắn cũng hy vọng Lục Xanh có thể quan trường tình trường xong bội thu. Bất quá đáy lòng lại là hạ quyết tâm, Triệu Viên ngoại lại lời nói khách sáo, vậy liền hỏi gì cũng không biết. Chờ sau khi trở về cho Chi Chu đề tỉnh một câu. Đại nhân như thế lớn bánh trái thơm ngon bày ra trên mặt bàn, được thêm chút sức, lo nghĩ nhiều người đâu. Quay đầu chỗ khác, đúng lúc nhìn thấy chính mình hai cái thuộc hạ nhấc lên thùng tắm đưa lên lầu các. Tôn Du mặt bên trên lập tức có chút khó coi. Quá mất mặt, thật mẹ nó là chưa từng thấy nữ nhân a. Thân là đề hình ti ti vệ, lại bị hai nữ nhân sai xử đến sai xử đi, mà lại trên mặt còn như vậy cam tâm tình nguyện. Triệu tiểu thư, thùng tắm cho ngươi đưa tới, ngươi kéo cửa xuống đi. Lầu các bên trên, Trương Long thanh âm để Tôn Du lập tức lên một thân da gà. Một cái cao lớn thô kệch tráng hán, dĩ nhiên nắm vuốt cuống họng phát ra thái giám đồng dạng ngữ khí, thực sự để Tôn Du nhìn không được. Tạ ơn hai vị đại ca. Nói, Triệu tiểu thư mở cửa. Hai người tha thiết đem thùng tắm đưa tiến gian phòng. Triệu tiểu thư, phu nhân trong phòng bếp nấu nước. Ta vừa mới nhìn xem nước tựa hồ đã đốt lên. Nếu không huynh đệ chúng ta hai thay ngươi đi chọn đến. Cái này quá phiền toái. Triệu tiểu thư sắc mặt đỏ lên, cúi đầu lộ ra một tia thẹn thùng. Mà nàng làm sao biết, nữ hài tử muốn nói còn đừng biểu lộ, nói với nam nhân đến là gì trở lực sát thương. Nơi nào, Lục đại nhân thường xuyên nói với chúng ta, ngươi bổng ngươi lộc, mồ hôi nước mắt nhân dân, bổng lộc của chúng ta tuy là đề hình ti cấp cho, nhưng cuối cùng vẫn là máu của dân chúng mồ hôi tiền. Cho nên chúng ta cũng là bách tính công bộc, bách tính cần thiết. Chính là chúng ta chỗ hướng, Triệu tiểu thư không cần băn khoăn, đây là chúng ta phải làm. Tôn Du nghe những lời này, một câu ta thao như nghẹt ở cổ họng, chưa bao giờ thấy qua như thế không có tiết tháo người. Cái này quỳ liếm tư thế, dĩ nhiên so với mình chụp Lục Xanh mông ngựa thời điểm còn muốn tiêu chuẩn. Có lẽ Triệu Viên ngoại cũng là nhìn không được, vội vàng đứng người lên quát lớn nói. Tinh Nhi, ngươi tại sao có thể để hai vị đại nhân làm những này? Đại nhân đến nhà chúng ta là vì bảo hộ chúng ta một nhà an toàn. Là vì cha đem ngươi làm hỏng rồi. Chính mình sự tình, chính mình đi làm. Là, cha, nữ nhi biết sai rồi. Đừng, Triệu Viên ngoại, ngươi đừng quát lớn Triệu tiểu thư. Đều là chúng ta tự nguyện làm. Đúng vậy a. Chúng ta đều là người thô kệch, cũng liền cái này một phần lực khí, dù sao cũng là nhàn rỗi, tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến. Khụ khụ, Tôn Du nắm vuốt giọng ho nhẹ một tiếng. Triệu tiểu thư dừng bước, chúng ta rất nhanh liền trở về. Tôn Du cái này âm thanh ho khan, nhất định là không có người để ý tới. Trương Long Triệu Hổ hai người lại đông đông đông xuống lầu chạy về phía xa rất nhanh liền biến mất. Trong đêm tối, chân trời xuất hiện một đạo bạch quang. Chẳng biết chẳng hay, đã tảng sáng thời gian. Trương Long Triệu Hổ ý nghĩ Tôn Du có thể đoán được một chút. Đơn giản là con cóc dã vọng mà thôi. Chỉ cần bọn hắn thích, cũng liền theo nó mà đi. Mấy lần vừa đi vừa về. Coi như hai người có một thân châu khí lực cũng mệt mỏi quá sức. Trở lại Tôn Du sau lưng lè lưỡi thở gấp xuất khí. nhưng coi như như thế, con mắt còn nhìn chừng chừng lấy các trên lầu tại ánh nến phía dưới cắt hình. Cắt hình bên trong Triệu tiểu thư như thế xinh đẹp động lòng người. Coi như vẻn vẹn nhìn thấy cái bóng, cũng có thể để Trương Long hai người vô pháp kềm chế bạo động nội tâm. Tôn Du nhẹ nhàng chụp chụp bả vai của hai người. Đừng xem, không nên quên đại nhân muốn chúng ta lưu lại tới làm cái gì. Tôn đầu, hung thủ không phải bị đại nhân đóng gói mang về rồi sao? Trương Long nghi ngờ hỏi, muốn thật mang về, chúng ta ba còn dùng lưu lại à? Chính là không xác định có phải hay không mang về, chúng ta mới được an bài lưu lại. Vừa rồi biểu hiện của các ngươi ta nhìn, thật sự là so hầu hạ Ali tiểu thư còn muốn ân cần a. Đầu lĩnh, nhìn ngươi nói, Ali tiểu thư là huynh đệ chúng ta dám nghĩ sao? Bất quá cái này Triệu tiểu thư, làm sao? Triệu tiểu thư chính là các ngươi có thể nghĩ. Tôn Du lạnh hừ một tiếng, đừng nhìn trên người chúng ta hất lên một lớp da, nhưng chúng ta chỉ là ti vệ, liền cùng gia đình giàu có mời công nhân đồng dạng. Kiềm chế lại, hào hào làm tốt đại nhân chuyện phân phó là được rồi. Đúng lúc này, nhị phu nhân dẫn theo hai thùng nước nóng dọc theo thang lầu chậm rãi đi đến lầu các. Đi vào Triệu tiểu thư cửa, Tinh Nhi, kéo cửa xuống, nương, nhân gia đang muốn tắm rửa đâu, ngài tới làm cái gì? Nương không phải nhìn ngươi không ai hầu hạ a, nha hoàn đều bị mang đi. Đành phải nương tới, nương, nhân gia đều lớn như vậy. Gian phòng bên trong, truyền đến Triệu tiểu thư nũng nịu thanh âm. Ai u, nữ nhi của ta ngược lại là biết chính mình trưởng thành. Bất quá, từ nhỏ đến lớn đều là nha hoàn phục vụ. Chính ngươi a, sợ là sẽ không làm. Mở cửa đi, cuối cùng, Triệu tiểu thư vẫn là mở cửa. Nhị phu nhân dẫn theo hai thùng nước tiến vào gian phòng bên trong. Tôn Du yên lặng lắc đầu, ngay cả tắm rửa đều không thể tự kiềm chế tẩy. Cái này cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Đi thôi, còn xử lấy làm cái gì? Muốn rình coi à? Không có, không có. Hai người liền vội vàng lắc đầu. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ trong lầu các vang lên. Một trận ánh lửa nương theo lấy mãnh liệt khói đặc tự lầu các cửa sổ bên trong nổ tung. Tại ánh lửa bắn ra một nháy mắt, một thân ảnh xông phá cửa sổ hướng ra phía ngoài bay đi. Mà theo sát lấy bóng đen sau lưng, chính là quần áo thoáng có chút không ngay ngắn Triệu tiểu thư. Nhẹ sợi sa mỏng, tại không trung cùng phảng phất mây trắng đồng dạng múa. Triệu tiểu thư trong tay cầm trường kiếm, kiếm quang múa, nhộn nhạo hoa mỹ hoa thải, đinh đinh đương đương thanh thúy thanh âm liên miên vang lên. Một màn trước mắt càng làm cho Tôn Du cùng hai người thủ hạ trợn mắt hốc mồm. Đây là, chuyện gì xảy ra? Trương Long há to miệng, chú ý trọng điểm cũng không còn là Triệu tiểu thư cái kia gợi cảm xinh đẹp trang phục, mà là Triệu tiểu thư kiếm khí tung hoành phong độ tuyệt thế. Cái này Triệu gia, thật đúng là tàng long ngoạc hổ a. Tôn Du có chút mộng bức đối với bên người trợn tròn con mắt Triệu Viên ngoại hỏi. Cái này, này sao lại thế này? Phu nhân, Tinh Nhi, các ngươi, Tôn Du, còn ngốc lăng làm cái gì? Còn không phát tín hiệu. Triệu tiểu thư đối với Tôn Du quát lớn, mà phát ra lại là chi chu thanh âm. Trong chớp mắt, Tôn Du minh bạch, vội vàng móc ra trong ngực đạn tín hiệu, giữa trời phát xạ, thu, tiên diễm khói lửa tại không trung nổ tung. Một nháy mắt, Triệu phủ ngoài cửa người người nhốn nháo bước chân trận trận. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Triệu Viên ngoại đã triệt để mộng bước, cùng mình cùng giường chung gối 20 năm nhị phu nhân là cái người mang võ công cao thủ. Mà chính mình nhu thuận động lòng người nữ nhi, cũng có thể múa đao làm kiếm. Chi chu, Tôn Du ngược lại là suy nghĩ minh bạch. Thử hỏi, lời thưa, Triệu tiểu thư lạnh lùng trả lời một câu. Mũi kiếm chỉ phía xa lấy nhị phu nhân yết hầu. cuối cùng đem ngươi cho bắt ra, nói, ngươi đến cùng là ai? Ha ha ha, nhị phu nhân ngửa mặt lên trời cười to, nhưng thanh âm cũng đã biến thành giọng nam. Tại triệu viên ngoại sợ hãi bên trong, thân thể thướt tha nhị phu nhân thân hình dần dần trở nên, vóc dáng dần dần cất cao, lồng ngực dần dần trở nên được bằng phẳng, trên mặt làn da cũng từng chút chóc ra lộ ra một trương thanh tú nam nhân khuôn mặt. Nguyên lai các ngươi sớm liền tính toán tốt ta, cố ý mang đi gia đình hạ nhân, sau đó lại giả trang ra một bộ rút lui bộ dáng. Nhưng cuối cùng vẫn là len lén quanh co tới chờ ta mắc câu. Ta thậm chí ngay cả như thế dễ hiểu mưu kế đều nhìn không ra. Thật sự là chủ quan a, ngươi, ngươi là ai? Phu nhân ta đâu? Triệu viên ngoại dọa đến liên tục rút lui. Chỉ vào người áo đen hoảng sợ hỏi, phu nhân của ngươi, biết trên mặt ta tấm mặt nạ này ở đâu ra a? Chính là từ phu nhân ngươi trên mặt lột xuống. Ngươi nói phu nhân của ngươi ở đâu? Cạc cạc cạc, ngươi, ngươi giết nàng, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi, lão phu cùng ngươi có thù oán gì? Thù oán? Ta Vân Phi Giả dạo chơi nhân gian còn cần thù oán à? Vân Phi Giả yên lặng quay đầu, nhìn qua Triệu gia hậu viện bên ngoài tường vây. Ta tự xưng là thiện dụng kế mưu, hành tẩu thiên hạ 15 năm chưa hề thất thủ, lại không nghĩ trong tay ngươi cắm như thế lớn té ngã. Tốt một chiêu dẫn xà xuất động, tốt một chiêu hư thì thực, tốt một chiêu lấy lui làm tiến, tốt một cái lục xanh lục ngọc trúc. Ngươi là người thứ nhất để ta gặp hạn như vậy triệt đề, đoán chừng cũng là cái cuối cùng. Lục xanh chậm rãi từ trên tường rào nhảy xuống, kiếm trong tay nhộn nhạo từng đạo mắt trần có thể thấy liên ly. Viện cửa bị mở ra, Lư Kiếm cùng Lục Ly sóng vai lấy từ ngoại viện đi tới. Một đêm này nguyên vốn đã rời đi mấy người, dĩ nhiên một cái đều không hề rời đi. Ngươi gọi Vân Phi Giả? Lục Xanh lạnh lùng nhìn xem Vân Phi Giả hỏi, ngươi không biết ta? Vân Phi Giả thật bất ngờ, từ Lục Xanh trên mặt hắn không nhìn thấy nửa điểm trong tưởng tượng kinh hoàng hoặc là sợ hãi. Phảng phất Vân Phi Giả cái tên này vẻn vẹn chỉ là giáp ớt bính đinh, ta hẳn là nhận biết a. Lục Xanh lạnh lùng quay đầu lại nhìn xem Chi Chu, hắn rất có danh tiếng. Vân Phi Giả, ngoại hiệu tội ác chồng chất, cùng Thiên Diện Ngọc Hồ hợp xưng vì giang nam song ác. Thiên Diện Ngọc Hồ tốt xấu cũng chỉ làm hái hoa loại này chuyện ác, mà Vân Phi Giả lại là việc ác bất tận. Hắn không có bất kỳ cái gì nguyên tắc, càng không có nửa điểm nhân tính. Hắn giết người, thích đem người tra tấn thương tích đầy mình về sau lại sát hại. Sở tác sở vi lưu lại hồ sơ chừng dày hơn một xích. Truy nã hắn thưởng bạc cao tới 5 vạn lượng, nhưng bởi vì Vân Phi Giả tinh thông thuật dịch dung, từ chưa có người từng thấy hắn diện mục chân thật sở dĩ bị truy nã 10 năm, từ đầu đến cuối không có xa lưới. Cô nương, tình báo của ngươi đã quá hạn. Từ 5 năm trước bắt đầu, ta giết người từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt, sẽ không còn giống như kiểu trước đây đem xương cốt của bọn hắn từng cây đập nát, hoặc là từng đao lăng trì. Ngươi đã không vừa lòng tra tấn người nhục thể, sở dĩ ngươi mới giả thần giả quỷ tìm đến tra tấn tinh thần của người khác. Ha ha ha, Lục Xanh, xem ra ngươi hiểu ta à. Ngươi có biết hay không, triệt để chinh phục một người tinh thần về sau có bao nhiêu sảng khoái? Ta đã từng bỏ ra 7 ngày ở giữa, đem một cái trung trinh liệt nữ điều giáo thành một cái ai cũng có thể làm chồng đáng phụ. Ta đã từng dùng thời gian 10 ngày ấy đem một cái trung can nghĩa đảm tướng quân biến thành một đầu sẽ chỉ nằm dạp trên mặt đất vẫy đuôi chó. Người, kỳ thật cũng có thể biến thành nghe lời súc vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.